Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đừng chán nữa, rách ra bây giờ. Bạch Nhạc Ninh kêu lên. Vậy cũng tốt, để cho lớp xa mới mọc lên thì tốt hơn. Nghe lại lúc nãy bị tên Lục Vịnh khốn kiếp kia hồn, em thật sự cảm thấy ghê tởm đến phát ói. Bà Cành nghe cô nói như vậy thì quỳ xuống hôn nhẹ môi cô. Vậy anh giúp em tiêu độc nha. Phải đợi môi em mọc ra, vậy thì anh sẽ phải đợi rất lâu mà không được hôn em rồi. Dụ dỗ cùng khuyên bảo một lúc lâu, cuối cùng cũng làm cho lòng Bạch Nhạc Ninh dễ chịu một chút. Nhưng bà Cành cũng không vì vậy mà nguôi giận. Ở góc độ mà Bạch Nhạc Ninh không nhìn thấy, anh nguy hiểm nhắm mắt lại nhìn chằm chằm góc đường, nơi mà Lục Vịnh vừa biến mất. Thầm nghĩ, tự tạo nghiệp thì phải tự mình gánh vác. Nếu Lục Vịnh dám làm như vậy, thì cậu ta phải hiểu được anh sẽ làm cho Lục Thị sụp đổ hoàn toàn, không cách nào ngóc đầu dậy được nữa. Kết quả sau khi chuyện này xảy ra không lâu, Lục Thị liền tuyên bố phá sản. Sau đó Bạch Thị tuyên bố là sẽ không thu mua xí nghiệp Lục Thị nữa, mà sẽ thu mua lại một công ty nhỏ khác. Cái mà Bạch Thị đánh chó rơi xuống nước, mặc dù khiến cho một số công ty cảm thấy có chút tàn nhẫn, nhưng trên thương trường khi mọi người biết được xí nghiệp Lục Thị thực chất chỉ là cái vỏ sống, cũng có thể hiểu được sự lựa chọn của Bạch Thị. Dù sao, sau khi thu mua Lục Thị, không những giải quyết được cục diện rối rắm bọn họ để lại, mà còn phải một lần nữa quy tụ nhân lực cùng tài nguyên để khôi phục lại quy mô như ban đầu. Hơn nữa, các đám nhân viên cơ cựu trong Lục Thị cũng chưa chắc đã chịu nhận ý tốt của người khác. Khách quan mà nói, thu mua lại một công ty quy mô nhỏ lại càng có ích cho sự nghiệp phát triển vững vàng của Bạch Thị, còn nhanh hơn là thu mua Lục Thị. Nhưng mà ngoại trừ bà Canh, đào ủy viên cùng một số người hiểu rõ tình hình thì đa số đều không biết. Phó tổng giám đốc công ty Bạch Thị vẫn luôn hôm mưa gọi gió. Rốt cuộc giữa một tràng mua bán phòng ba lại làm cho một chuyện dư thừa quái lạ. Nửa năm sau, Bạch Nhạc Ninh tốt nghiệp đại học. Buổi lễ tốt nghiệp vừa kết thúc thì có một nam sinh ngượng ngùng chạy đến trước mặt Bạch Nhạc Ninh, ấp úng nửa ngày rốt cục nhắm mắt lại hồ to. Bạn học Bạch Nhạc Ninh, mình thích bạn, có thể kết giao với mình được không? Bạch Nhạc Ninh cảm thấy có chút mất tự nhiên. Ờ, bạn học này, xin hỏi bạn tên gì? Cô chưa từng gặp qua cậu ta nhà. Cậu nam sinh vội vàng nói, tôi tên là Vương. Trần Hiểu Ý vỗ vỗ trên cái lưng cậu nam sinh. Bạn học Vương phải không? Không cần nói nữa, Tiểu Ninh Ninh đã có chồng sắp cưới, hơn nữa bọn họ sẽ lập tức kết hôn. Bây giờ cậu mới cỏ tình thì đã quá trễ rồi. Cậu nam sinh chán nản cúi đầu, nhưng không bao lâu thì đột nhiên ngẩng đầu lên nghi hoặc hỏi. Bạn học Bạch có chồng sắp cưới khi nào? Sao tôi chưa từng nghe ai nói qua? Trần Hiểu Ý trợn trắng. Cập nhật tin tức quá chậm, để tôi nói cho cậu nghe. Chồng chưa cưới của cô ấy. Tùy tiện nhìn lên, nhưng lại làm cho cô trông thấy nhân vật chủ chốt. Ấy, nhà Tào Tháo là Tào Tháo đến, cô phải đã tới rồi đó sao? Bạch Nhạc Ninh nghe Trần Hiểu Ý nói như vậy thì vội vàng quay đầu lại. Trông thấy cách đó không xa, một người trên tay cầm bó hoa bách hợp đang bước về phía cô. Bà Cành cầm bó hoa trên tay, gương mặt anh tuấn mê người tràn đầy ý cười. Cái chất tào nhã cùng với vẻ ngoài xuất chúng khiến cho đám nữ sinh xung quanh đều hồ to lên. Anh cũng không thèm nhìn cậu nam sinh đang đứng bên cạnh Bạch Nhạc Ninh, chỉ đi thẳng tới trước mặt cô, chân thành thâm tình cúi xuống hôn lên môi cô một cái. Chúc mừng em. Dừng một chút, hắn lại dùng giọng nói trầm thấp ghé sát vào tai cô nói. Rốt cuộc cũng đợi được đến ngày này, gả cho anh nhé. Đây là ước định nhỏ nhoi giữa hai người bọn họ. Lúc Bạch Nhạc Ninh tốt nghiệp trung học đính hôn cùng bà Canh, thì anh cũng đã nói khi cô tốt nghiệp đại học, anh sẽ cầu hôn với cô. Mà hiện tại Bạch Nhạc Ninh hé miệng cười trộm, nhận lấy bó hoa trong tay bà Canh, nhảy mắt về anh. Vẫn còn sớm mà. Nhìn đào hoa bách hợp xinh đẹp cộng thêm vẻ mặt nghịch ngợm của cô, càng làm cho bà Canh nhịn không được mà hôn lên môi cô một lần nữa. Bạch Nhạc Ninh ôm bó hoa trong tay, trong lòng cũng nở rộ nhiều hoa. Cô ngửa đầu đáp lại nụ hôn của bà Canh, sau đó ghé sát vào bên tai anh nhỏ giọng nói. Sau khi trở về, anh phải nghiêm túc cầu hôn em, không được ăn bớt ăn xén giai đoạn đầu đấy. Bà Canh cười khẽ giữa ôm bờ vai cô. Trần Hiểu Ý cười hà hà, quay đầu nhìn cậu nam sinh đang đứng trợn mắt há mồm nói. Nhìn thấy không, tôi đã nói rồi, Tiểu Ninh Ninh thật sự đã có chồng chưa cưới. Hơn nữa cậu căn bản không thể so sánh được với anh ấy. Anh ấy à, là phó tổng giám đốc của tập đoàn Bạch Thị đó. Nhìn vẻ mặt cậu nam sinh kia có vẻ lúng túng, lại có vẻ như khó có thể tin, Bạch Nhạc Ninh lấy chiếc nhẫn đính hôn treo ở trên dây chuyền ra đeo vào tay, cố gắng nói hết sức nhẹ nhàng với cậu ta. Thật xin lỗi, đều tại tôi sợ mọi người chú ý cho nên vẫn không đeo nhẫn, hại cho cậu hiểu lầm. Hả? À, không không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net